Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, sống nhờ thai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối gần 7 giờ, ăn mặc tây trang giày da Lâm Kiệt, chạy tới Tân Hải giả khách sạn Nhật nước Pháp nhà ăn. Đây là An Khả Hinh mấy ngày trước. Liền an bài tốt một lần ước sẽ. Hơn nữa, nhà này được gọi là Tân Hải chính tông nhất nước Pháp nhà ăn. Chí ít, trước thời hạn 4-5 ngày đặt trước, mới có thể bảo đảm cùng ngày nhất định có liền bữa ăn chỗ ngồi. Còn bởi vì nhà này nhà ăn yêu cầu mặc đăng chứ. Lâm Kiệt chỉ may ở nơi này đại nhiệt mùa hè, người mặc tây trang ra cửa. Ngày hôm nay, đột ngột xảy ra Trương Nguyên một chuyện, Lâm Kiệt vốn định hủy bỏ tối nay ước xé ở nhà phụng bồi Trương Tiếu Tiếu, lại bị nàng cứng rắn đẩy ra cửa. Còn bởi vì ngày hôm nay chuyện này đưa đến thời gian có chút khẩn trương, Lâm Kiệt không có đi tiếp An Khả Hinh, liền cùng nàng hẹn xong ở nhà này nhà ăn trước gặp mặt. Cả người màu tím nhỏ lễ dùng An Khả Hinh yên tĩnh đứng ở nơi đó, giống như một đóa lặng lẽ tách ra từ La Lan, nháy mắt tức thì đem Lâm Kiệt thế giới trước mắt ánh chiếu sắc thái sặc sỡ. Lâm Kiệt tiến lên không tránh khỏi tán dương: "Khả Hinh, ngươi tối hôm nay thật đẹp." An Khả Hinh nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng khoác lên hắn cánh tay, nói: "Cảm ơn, Tiếu Tiếu tỷ như thế nào?" Lâm Kiệt thở dài một cái, nói: "Nàng ở bệnh viện mướn một người chiếu cố, trở về nhà trọ, ở ta và Miểu Miểu trước mặt, biểu hiện theo người không có sao như nhau. Ta nhìn ra, một ít thương tâm khổ sở là ở khó tránh khỏi. Bất quá, suy nghĩ một chút vị kia làm sự việc, chắc hẳn Tiếu Tiếu tỷ cũng sẽ có cảm giác giải thoát đi. Tổng thể mà nói, trạng thái tinh thần coi như không tệ. Trong nhà còn có Miểu Miểu và Nhạc Nhạc phụng bồi nàng. Ngược lại không cần lo lắng." Lời nói bây giờ, hai người đi vào nhà ăn. An Khả Hinh hướng nhà ăn dẫn dắt nhân viên báo ra mình tên chữ. Rất nhanh liền bị dẫn tới một bàn dựa vào cửa sổ sát đất hai người bàn. Lâm Kiệt ân cần di chuyển cái ghế, thuận lợi An Khả Hinh ngồi xuống. Liền nghe nàng nhìn ngoài cửa sổ sáng chói bóng đêm, nhỏ giọng thầm thì, nếu tới một tràng bão, xuống lần nữa hơi lớn mưa, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là giật mình một cái. Hắn lập tức rõ ràng tại sao An Khả Hinh sẽ đề ra mấy ngày trước trịnh trọng chuyện lạ an bài lần này hẹn biết. Một năm trước ngày hôm nay, cái đó sấm chớp rền vang ban đêm, hai người lần đầu tiên, Lâm Kiệt nghe nói, người phụ nữ sẽ dùng lòng nhớ mỗi một cái đặc thù cuộc sống. Ngày hôm nay coi là chân tránh gặp được. Hai người phân biệt điểm tốt món ăn khai vị, canh, trước thức ăn, món ăn chính và món ngọt. Còn có rượu sau đó. Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh tay, nhìn nàng ánh mắt, thâm tình thành thực nói: "Khả Hinh, ta bây giờ vô cùng vui mừng. Một năm trước khi tối nay, vậy rung động nhất thời. Ta có thể khẳng định, chúng ta bây giờ, chính là ở một đêm kia xác định." Lau một cái ngượng ngùng và phong tình từ An Khả Hinh đáy mắt xông ra, rất nhanh liền lan tràn ra. Nàng nhẹ nhàng bấm một cái Lâm Kiệt tay, một mặt nhớ lại, ngang Lâm Kiệt một mắt, nói: "Một đêm kia, nếu không phải ta xe bị vây khốn, tiểu khu vậy bị cúp điện, kết quả thật đúng là khó mà nói đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ thật có nhân duyên trời cao định trước nói một chút đây." An Khả Hinh lại động tình nói: "Ngươi cứu Khả Mộng, lại cho ba ba tháo xuống khối u, lại cùng ta." Nàng chợt cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta còn nhớ, ba ba dẫn ta và Khả Mộng cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt lúc tình cảnh. Ba ba nói ngươi là nhà ta, quý nhân đâu, vì báo đáp ngươi cái này quý nhân, ta nhưng mà cầm mình đều đưa ra ngoài. Đây là, phục vụ viên đưa tới món ăn khai vị và rượu khai vị. Lâm Kiệt bởi vì tửu lượng nguyên nhân, không có cần rượu, toàn muốn nước đá. Hai người bắt đầu chạy ăn cái gì, đàm luận nội dung cũng từ anh em. Chuyển đến công tác phương diện, A Kiệt, chúng ta phó viện trưởng Phương Kiến Bân đã xác định ngày 16 tháng sau tới Tân Hải báo cáo. An Khả Hinh nhấp một hớp nhỏ rượu chát, tiếp tục nói, ta dự định trước an bài hắn ở tại nhà khách, sang năm tháng 3-4, bệnh viện lầu túc xá. Còn có Hàn Thị Kiến Trúc Tập Đoàn ở núi Phượng Hoàng phiến khu ngôi nhà hạng mục là có thể giao phó sử dụng. Ta và phụ thân thương nghị, thông qua bệnh viện dẫn mới kế hoạch tuyển mộ mà đến bác sĩ, y kỹ nhân viên, còn có người quản lý. Chỉ cần là bệnh viện An Lâm phục vụ 10 năm, liền có thể miễn phí lấy được phòng quyền tài sản. Lâm Kiệt dùng khăn ăn lau mép một cái, gật đầu nói, dùng 10 năm đổi một bộ Tân Hải nhà, sức hấp dẫn hẳn đủ có thể. Thông qua công ty tìm người giới thiệu việc làm liên lạc bác sĩ thế nào, có ý hướng hơn không nhiều? An Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, nói, coi như là có thể đi, còn cần tiến một bước cố gắng. Trước mắt, ta liên lạc thí sinh, chỉ có thể trên căn bản thỏa mãn tất cả phòng ban đối với phó chủ nhiệm bác sĩ, bác sĩ chính sanh nhu cầu, đến cuối cùng lựa chọn cửa khẩu, khẳng định sẽ có một bộ phận người đổi ý. Hơn nữa ta còn rõ ràng nói cho bọn họ còn cần thông qua ngươi cửa ải này. An Khả Hinh cắn một cái môi dưới, tiếng tinh tế nói, ừ, A Kiệt. Ta nơi này có một cái đặc biệt thích hợp phụ sản khoa chủ nhiệm thí sinh. Chỉ là, gặp nàng bắt đầu kêu ngô ngô treo mình khẩu vị. Lâm Kiệt tức giận, có lời gì cứ việc nói thẳng, lại phải ta làm gì? An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, đây là lỗ đông bệnh viện nhân dân tỉnh phụ sản khoa chủ nhiệm. Năm nay chỉ có 42 tuổi đâu. Coi như là rất trẻ tuổi có chút, ta điều tra nàng giải phẫu tư liệu, phát hiện nàng phụ trách giải phẫu trẻ sơ sinh, còn có sản phụ tỷ lệ tử vong, một mực duy trì rất thấp trình độ. Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đối với nàng đánh giá vậy khá vô cùng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền mở miệng nhắc nhở, Khả Hinh, không thể dùng đơn giản tỷ lệ tử vong để cân nhắc một cái bác sĩ tài nghệ cao thấp, một cái cả ngày làm ruột thừa giải phẫu bác sĩ ngoa khoa, bệnh nhân tỷ lệ tử vong có thể hàng năm giữ là số 0, mà một cái thường xuyên làm ngực động mạch chủ đổi thành phẫu thuật bác sĩ, bệnh nhân tỷ lệ tử vong sẽ có chút cao, nhưng là hai người tài nghệ y thuật cao thấp, nhưng là lộ ra thấy rõ. An Khả Hinh nhẹ giọng hừ nói, ta có như vậy mình ngu sao? Ta dĩ nhiên là tổng hợp cân nhắc qua. A Kiệt, ta có thể bảo đảm, tài nghệ của nàng thật là có thể. Dĩ nhiên, so với ngươi tới, dĩ nhiên là kém rất nhiều. Nàng vỗ nhẹ liền Lâm Kiệt một chút nịnh bợ, cười híp mắt nói, nàng đối với chúng ta mời vậy rất có hứng thú. Cũng biết ngươi rất lợi hại, chỉ là nàng nói lời đồn đãi thường thường sẽ nghiêm trọng phóng đại, cầm một phần bản lãnh nói thành 10 phần bản lãnh, cho nên nàng nói nàng muốn mắt gặp là thật. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền cười nói, Khả Hinh, chẳng lẽ là cái này có người nhà hoặc bằng hữu tình huống là nàng mình không giải quyết được, tất cả mới thông qua loại phương thức này muốn kích ta tới đón cứu người? An Khả Hinh gặp bị Lâm Kiệt nói trúng, chột dạ cười một tiếng, nói, ta cũng biết không gạt được ngươi. Đúng vậy, thật có một người như vậy, là một vị lớn tuổi hơn sản phụ. Người này bào thai trong bụng bên trong thân thể có một cái sống nhờ thai, tình huống có chút nguy hiểm. Nói là nếu như không nhanh chóng thông qua giải phẫu diệt trừ, cái này bào thai trong bụng trưởng thành rất có thể liền sẽ ngừng. sống nhờ thai, vẫn là ở không ra đời trẻ sơ sinh trên mình. Lâm Kiệt nhất thời thấy hứng thú, đơn thuần liền sống nhờ thai mà nói, loại bệnh này phát bệnh trước tiên ở cực thấp, ước là 0.001% cỡ đó. Rất không thường gặp, sống nhờ thai là một loại hiếm thấy tiên thiên tính tật bệnh. Lại gọi chi là thai ruột xe, là chỉ nguyên vẹn thai thể bộ phận nào đó sống nhờ có một cái khác hoặc mấy cái không hoàn chỉnh. Thai thể, đây là hơn bào thai ở mẫu thể thai nghén trong, hình thành một loại sống nhờ thai hiện tượng, thực là bị bình thường thai nhi bọc ở trong người trưởng thành không hoàn toàn nhỏ thai. Sống nhờ thai thường gặp vào bụng màng sau đó, nhưng cũng có thể gặp vào bụng khoang, lô khoang, lồng ngực cùng thân thể những bộ vị khác. Lâm Kiệt vốn muốn tận lực lại nữa tiếp ca bệnh, cầm tinh lực chủ yếu đặt ở lô não động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu lên. Nhưng là bị Thẩm Lan Nhược cảnh cáo một phen sau đó. Chủ ý thay đổi, hắn bây giờ, dựa theo Thẩm Lan Nhược nói, chính là cần hơn gia tăng trải qua và kiến thức thời điểm. Giải phẫu nên nhận vẫn là phải tiếp. Không thể để cho mình qua quá mức thanh nhàn. Mang thai nhiều ít tuần? Lâm Kiệt dò hỏi. Ước chừng 22 chu. An Khả Hinh nhận ra được Lâm Kiệt tâm ý giãn ra. Dụ dỗ nói. A Kiệt, đây chính là cho bào thai trong bụng làm giải phẫu à? Xịt một chút độ khó liền cao dọa người. Cùng ngươi thân phận và danh tiếng đang xứng đôi à? Lâm Kiệt buồn cười trợn mắt nhìn nàng một mắt. Nói, có phải hay không ở trong lòng ngươi? Ta chính là không gì không thể. Trên đời này cũng chưa có thể làm khó ta giải phẫu. Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? An Khả Hinh trợn mắt nhìn một đôi ánh mắt sáng ngời. Một mặt sùng bái nhìn hắn. Giả rất giống là chuyện như vậy. Lâm Kiệt biết. Đây là An Khả Hinh cố ý ở nịnh nọt, nhưng là trong lòng vẫn là có chút đắc ý. Bất quá, đầu óc vẫn thanh tỉnh hắn. Nhắc nhở, Khả Hinh, ngươi không nên đem ta trình độ nghĩ quá cao. Trên cái thế giới này còn có rất nhiều. Ta xử lý không được bệnh nhân. Ngươi sau này không nên tùy tiện cho người khác hứa hẹn. Miễn được tương lai bị người khác đánh mặt. Lâm Kiệt uống một hớp nước đá. Nói tiếp, liên quan tới cái này một ca giải phẫu, sống nhờ thai giải phẫu tháo xuống, độ khó nhỏ cùng sống nhờ thai sống nhờ vị trí có liên quan. Vậy mà nói, không sẽ quá lớn, chỉ là, cái này một ca tình huống, giữ ngươi nói liền rất đặc thù. Ta nói cho ngươi, cho bà bầu trong bụng trẻ sơ sinh làm giải phẫu, cái này thuộc về phụ khoa và đứa nhỏ khoa đường chéo. Độ khó luôn luôn là không thấp, chủ yếu là đứa nhỏ quá nhỏ, thân thể trưởng thành còn không hoàn toàn, hơn nữa còn dính dấp đến bà bầu an nguy. Nói đến đây, Lâm Kiệt quyết định nói, để cho cái này ngươi ngưỡng mộ trong lòng phụ khoa chủ nhiệm. Trước cầm bệnh nhân hồ sơ bệnh lý tư liệu phát cho ta. Ta cần phải nghiên cứu một chút tình huống, cụ thể. Mới có thể xác định kết quả có tiếp hay không bệnh nhân này. An Khả Hinh cao hứng nói. Sau khi ăn xong, ta liền sẽ liên lạc nàng. Nói xong chuyện này sau đó, hai người có ý thức lại nữa bàn công việc. Nói một ít người nhà sự việc. Trong xã hội chuyện lý thú đợi một chút. Bữa này bữa ăn tối. Hai người tổng cộng ăn hơn 2 tiếng mới kết thúc. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay. Từ chỗ ngồi đứng dậy, thấp giọng nói, A Kiệt, tối nay ngươi đi nhà ta chứ? Tiếu Tiếu tỷ phụ thân ra chuyện này. Ở nhà ngươi, nếu như chúng ta, nàng quyến rũ hấp dẫn quét Lâm Kiệt một mắt, tựa vào Lâm Kiệt trên mình, hơi thở như hoa lan. Ta luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Ngươi nói sao? Lâm Kiệt cười hắc hắc, bóp nặn bàn tay của nàng. Tâm thần nhộn nhạo nói, tùy ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về HTTPS.